Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 279, Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 64. Góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó, Trề Y dưới Tô gia, họ hàng gần cũng vậy. Bên dòng thư cũng thế. Đều biết Tô Hoán, Tô Thiếu cùng một tiểu cô nương lãnh chứng. Hơn nữa bọn họ còn biết Tô Hoán đối với tiểu cô nương kia vô cùng sủng. Vì thế, sau này, hung danh bên ngoài của Tô Thiếu, Trề Y người lại nhiều một cái nhãn. Sủng vợ, bất quá, vẫn như cũ có một đại bộ phận người không tin tưởng Tô Hoán sẽ sủng thê. Bởi vì, một người lạnh lùng như vậy, bọn họ thật sự tưởng tượng không được hai chữ. Sủng vợ, dán ở Trề Y người hắn. Không đem tiểu cô nương dọa khóc liền không tồi. Không chừng là những người đã gặp qua vợ của Tô Hoán. Chỉ là cố ý nói đùa. Thẳng đến sau này, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Mới ý thức được những người đó miêu tả xác thật không phải sự thật. Sủng vợ. A, kia rõ ràng đem người sủng lên trời. Đem người đặt ở đầu quả tim. Sủng, từ này có thể hình dung. Thời điểm Tô Hoán cùng Trà Trà cử hành hôn lễ, người tới tham dự không ít. Hôn lễ rất long trọng, lãng mạn xa hoa mà lại tràn ngập ngọt ngào. Rất hợp với tâm ý của Trà Trà. Mà Tô Hoán càng mừng rỡ, tâm tình quả thực tốt tới cực điểm. Trong lúc này, hắn cũng đã mất một chút thời gian để đăng nhập tài khoản phát sóng trực tiếp của Trà Trà đã lâu không sử dụng. Để Sở Lê cầm điện thoại phát sóng trực tiếp một chút. Nói cho những người xem Trà Trà phát sóng trực tiếp. Trà Trà tiểu tiên nữ kết hôn. Nàng là tiểu tiên nữ mà các ngươi vĩnh viễn không chiếm được. Tiểu khả ái. Sở Lê. Loại lời nói này. Hắn ta sợ là sẽ bị người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đánh chết. Quá độc ác. Ngay khi Sở Lê mở ra phát sóng trực tiếp. Hơi có chút kinh ngạc. Hắn ta nhớ rõ Trà Trà lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Fan tuy rằng tăng không ít, nhưng là không có nhiều bằng hiện tại nhiều. Hắn nhìn một đám người ùa vào xem, yên lặng đem câu nói vừa rồi của Tô Hoán nuốt trở về trong bụng. Dưới loại tình huống này, hắn ta nếu là đem câu nói kia nói ra, đại khái sẽ bị fan xé nát. Tê, Sở Lê hít sâu một hơi. Thật là đáng sợ, hắn ta vẫn là phát sóng trực tiếp bình thường đi, có thể nói ít một câu liền nói ít một câu đi. Người xem phòng phát sóng trực tiếp ngay từ đầu không ý thức được đây là đang làm cái gì. Bọn họ sôi nổi kêu dê y, khi hơn một tháng, rốt cuộc cũng thấy được tiên nữ Trà mở phát sóng trực tiếp. Nhưng mà, kêu dê y còn chưa có kết thúc, bọn họ bỗng nhiên mộng bức. Hôn lễ, từ từ, cô dâu mặc váy cưới màu trắng. Tại sao lại giống tiểu tiên nữ Trà Trà như một vậy? Phòng phát sóng trực tiếp yên tĩnh nửa phút. Sau đó là một đống người điên cuồng spam. A, ta điên rồi. Đợi hơn một tháng, tiểu tiên nữ Trà Trà trở thành của người khác. Ta dựa, cái người mặc tây trang kia. Người mẹ nó lại đây. Chúng ta đấu một trận, thanh đao dài 40 mét của ta đâu, a lầu chê y. Các ngươi quá bạo lực, học ta, phải bình tĩnh, có muốn cướp dâu không? Tổ chức thành đoàn thể. Sở Lê nhìn làn đạn bình luận tinh phong huyết vũ. Rất nhanh, liền tắt phòng phát sóng trực tiếp. Người xem phát sóng trực tiếp người xem. Ngoạ tao, đao của lão tử còn chưa có rút ra. 2 phút. Liền mẹ nó phát sóng trực tiếp 2 phút, liền cái hôn lễ cũng không cho xem xong sao. Lần phát sóng trực tiếp này, cũng chỉ là muốn nói cho bọn họ biết, tiên nữ Trà Trà đã kết hôn. Sở Lê buông điện thoại ra, một trận chột dạ, nhưng việc này thật sự không liên quan đến hắn ta. Đều là do Tô Hoán bắt hắn ta làm. Phát sóng trực tiếp khai 2 phút. Sau khi để cho những người đó nhìn thấy Trà Trà đã gả chồng, lại lập tức tắt phòng phát sóng trực tiếp. Hắn ta cũng hỏi qua Tô Hoán vì cái gì phải làm như vậy. Sau đó Tô Hoán đặc biệt đúng tình hợp lý nói với Sở Lê. Muốn cho những người xem phòng phát sóng trực tiếp đó biết. Chà chà đã là hoa có chủ. Cô vợ nhỏ là của hắn. Người khác không thể nhiều nhìn. Cho nên, để cho những người đó nhìn một cái là được. Sở Lê, Du Xê vọng chiếm hữu chết tiệt. Cách chương.